Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1687, cái đuôi hồ ly lộ ra. Ha ha ha, nghe được Mã Bằng cử hồi phục, lập tức Hồng Nguyên nhất thời che ngực, thở không ra hơi cười ha ha, giống như là nghe được trên đời này, buồn cười nhất chuyện cười. Cho dù là khóe mắt cười ra nước mắt, lập tức Hồng Nguyên vẫn như cũ còn tại cười ha ha lấy. Ai cũng không biết lập tức Hồng Nguyên vì cái gì đột nhiên cười to lên. Mã Bằng cử lần nữa lấy mở miệng thuật lại lấy vừa mới lời nói, lấy không gì sánh được ngưng trọng ngữ khí mở miệng nói: ta là nghiêm túc, Bằng cử, đừng đùa được không? Lập tức Hồng Nguyên quả là nhanh muốn cười đau sốc hông. Ngươi là chủ nhân, nàng là hạ nhân, ngươi làm sao có thể xem nàng như thành chính mình nữ nhân? Ngươi muốn cùng nhị thúc ta nói đùa, cũng không thể lái như vậy đi. Cái này trò đùa quá xấu hổ. Lập tức Hồng Nguyên sau lưng mấy tộc nhân cũng ào ào đáp lời lấy lập tức Hồng Nguyên đề tài. Lao nhào nghị luận, đúng vậy nha. Lấy Bằng cử ca thân phận địa vị, làm sao có thể nhìn lên loại này phía dưới tiện nữ nhân? Bằng cử đại ca, nhất định là đang nói đùa với chúng ta. Chỉ là luận này cho đùa, không tốt đẹp gì cười. Bằng cử ca cùng chúng ta một dạng, đều là đại lão gia, cần nữ nhân tới phóng thích một chút tinh hoa, cũng là bình thường. Bằng cử ca, người cũng đừng không có ý tứ nha. Không phải liền là đem hạ nhân cho lên sao? Không có gì lớn không? Bằng cử huynh đệ, cái này cái hạ nhân có thể được đến ngươi tinh hoa, là nàng tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc phận. Lấy thân phận của ngươi, muốn cái gì dạng nữ nhân hội không có? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nữ nhân này a. Gia tộc có quy định, phàm là cùng chủ nhân cấu kết hạ nhân, đều phải xử tử. A Tĩnh run lẩy bẩy đứng sau lưng Mã Bằng cử, cũng không dám thở mạnh một cái. Mã Bằng cử thân hình không tính là cường tráng khôi ngô, nhưng lúc này ở trong mắt nàng lại so núi cao nguy nga vắt ngang tại trước mặt, còn để cho nàng cảm thấy tâm lý an tâm. A Tĩnh mặc dù là hạ nhân, nhưng nàng là người. Ta mặc dù là chủ nhân, nhưng ta cũng là người. Mã Bằng cử sáng tỏ trong mắt, lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh mắt, nhìn về phía mọi người. Đã đều là người, tại sao muốn phân ra đủ loại khác biệt? Là ta làm ra có lỗi với nàng sự tình, ta cần phải đối nàng phụ trách tới cùng. Đây là một người nam nhân, cái kia có đảm đương cùng trách nhiệm. Gia quy như muốn xử tử hắn, vậy trước tiên đem ta xử tử. Mã Bằng cử thanh âm vừa ra miệng, trên mặt mọi người biểu lộ nhất thời biến đến ngưng kết cứng ngắc. Theo Mã Bằng cử thanh âm cùng sắc mặt, bọn họ nhìn ra được Mã Bằng cử lời này là nghiêm túc. Lập tức Hồng Nguyên chà chà khóe mắt nước mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn qua Mã Bằng cử, khàn giọng hỏi: dù là ngươi phạm phải toàn thế giới nam nhân đều sẽ mắc sai lầm, nhưng ngươi cũng không cần nỗ lực lớn như vậy đại giới. Ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận một cái hạ nhân làm ngươi nữ nhân, nhưng ngươi chung quy là Mã gia tộc người. Ngoại giới đám kia người nhiều chuyện hội làm sao nói móc châm chọc ngươi? Người ta sẽ nói Mã gia tộc người một chút ánh mắt đều không có, coi hạ nhân là thành hòn ngọc quý trên tay giống như bảo bối lấy. Như thế làm trò hề cho thiên hạ sự tình, ta thật không muốn nhìn đến phát sinh ở trên thân thể ngươi. Đón đến, lập tức Hồng Nguyên lại ý vị sâu xa nói bổ sung: Bằng cử a, chúng ta thân là người Mã gia, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều phải phù hợp chính mình thân phận mới được. Ngươi làm như thế, xứng đáng ta cái kia chết đi đại ca sao? Đại ca hài cốt chưa lạnh, ngươi thì làm ra loại sự tình này. Đại ca trên trời có linh thiêng có biết rõ, cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nha. Mã Bằng Cử trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt phức tạp cười lạnh, phía sau lưng thì cảm thấy một trận ác hàn. Theo lập tức Hồng Nguyên, cùng lập tức Hồng Nguyên sau lưng đám này tộc nhân biểu đạt ra đủ loại ngôn luận. Mã Bằng Cử đại khái có thể phỏng đoán đến, chính mình cùng A Tĩnh cùng giường chung gối sự kiện hậu trường người điều khiển là ai? Nhị thúc, Mã Bằng Cử cười lạnh biểu lộ, lóe lên một cái rồi biến mất, lại trở nên tỉnh táo thong dong xuống tới, chấn định tự nhiên xưng hô lập tức Hồng Nguyên. Nếu như ta không còn là Mã gia tộc người, như vậy gia quy có hay không còn có thể ước thúc đến ta? Nghe được Mã Bằng Cử vấn đề, bất luận là lập tức Hồng Nguyên, vẫn là A Tĩnh, đều trong nháy mắt sững sờ một chút thần. Không phải người Mã gia, gia quy đương nhiên liền không thể có tác dụng. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên, vỗ bộ ngực, thái độ cái gì hào hồi đáp. Mã Bằng Cử dắt A Tĩnh tay, nghiêm túc nhìn qua A Tĩnh kinh khủng muôn dạng gương mặt. Nói khẽ, cùng ta rời đi Mã gia, ngươi nguyện ý không? A Tĩnh cả người đều vẫn còn mộng bức trong trạng thái. Trong đầu trống rỗng, vài giây sau, mới im ắng gật đầu, mắc cỡ đỏ mặt, Tê Thanh nói, tiểu nô nguyện ý, bất luận công tử đi chỗ nào. Tiểu nô đều nguyện ý cùng sau lưng công tử. Mã Bằng Cử ân một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lập tức Hồng Nguyên, nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ta liền không còn là Mã gia tộc người. Ta cùng Mã gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chỉ mong Mã gia có thể tại trên tay các ngươi phát triển lớn mạnh, trở thành Giang Thành đệ nhất gia tộc. Nói chuyện, Mã Bằng Cử nắm chặt A Tĩnh đầu ngón tay, đi ra phía ngoài tới. Bằng Cử, ngươi có phải hay không phạm hồ đồ? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thần sắc kích động lập tức Hồng Nguyên âm thanh hét lớn. Thu hồi ngươi lời mới vừa nói, sau đó đem A Tĩnh giao cho ta xử trí. Ta coi như sự kiện này căn bản là không có phát sinh qua. Mã Bằng Cử chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng ai thán, nghẹn họng nhìn chân chối mọi người, bị lập tức Hồng Nguyên tiếng thét chói tai bừng tỉnh, ào ào ngăn trở Mã Bằng Cử đường đi. Mã Bằng Cử dừng bước, nhìn về phía lập tức Hồng Nguyên, ý vị thâm trường nói, nhị thúc, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngươi. Ta đem gia chủ chi vị giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem hết khả năng chỉ huy gia tộc lại sáng tạo vinh quang. Ta chủ ý đã định, tuyệt không có khả năng sửa đổi. Để cho ta rời đi, người nào như thực sự dám ngăn cản ta cước bộ, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mã Bằng Cử trên thân sát khí nảy sinh, lúc nào cũng có thể xuất thủ nghiền ép cản đường người. Bằng Cử, lập tức Hồng Nguyên cao gầy thân thể giống như là như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy, bờ môi run rẩy khi đến nỗi nghẹn lời. Mã Bằng Cử nắm thật chặt A Tĩnh rét lạnh đầu ngón tay, lần nữa trong tiếng hít thở giống như quát như sấm mùa xuân, giống như tiếng nổ vang tại mọi người bên tai nổ tung, tránh ra, phù phù phù phù. Cản ở trước mặt hắn mấy tộc nhân, kẻ cầm đầu, tại hắn sóng âm trùng kích vào, trực tiếp theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, mặt lộ vẻ si ngốc chi sắc, giống như là bị chấn thành ngu ngốc. Mã Bằng Cử nắm A Tĩnh tay, khí định thần nhàn theo lập tức Hồng Nguyên bên người đi qua. Lập tức Hồng Nguyên sững sờ nhìn qua Mã Bằng Cử càng chạy càng xa bóng lưng. 2 phút đồng hồ về sau, nắm A Tĩnh Mã Bằng Cử chuyển qua một cái góc tường, lập tức Hồng Nguyên rốt cuộc nhìn không thấy Mã Bằng Cử bóng lưng. Ha ha ha, lập tức Hồng Nguyên lúc này hoa chân múa tay cười to lên. Lần này trong tiếng cười tràn đầy vui vẻ cùng hoan hỉ, giống như là được đến thế gian lớn nhất bảo vật quý giá giống như. Mấy cái khác còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng tộc nhân,